Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5013, mục đích đạt thành 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là hoàn toàn bị đổi mới nhận thức thú hồn, không có thật thể thú hồn. Trong truyền thuyết đồ vật, ở Càn Khôn thần vực còn không có phân liệt là lúc, nghe nói cũng có thú hồn, nhưng chi vương giới là đã không có. Rốt cuộc, liền có linh tính thú loại, đều rất ít thấy. Càng đừng nói, còn có thể mở miệng nói chuyện thú tộc. Đương nhiên, hai người kia như thế ngạc nhiên, là hoàn toàn không biết Cẩm Phàn thân phận. Rốt cuộc, lúc trước bức cho Cẩm Phàn trọng thương bại lộ bản thể người, đều bị giết sạch rồi. Nếu không nói, hai người bọn họ liền sẽ không như vậy chấn kinh rồi. Tiểu Phong hưng phấn một lát sau, hơi chút cô đơn tiếng nói tinh tế kể ra một câu. Tiểu Phong sẽ rất nhớ các ngươi. Tuy là bị phong ấn tại Mặc Liên Thành thân thể, ngủ say. Ngẫu nhiên, cũng có ý thức thức tỉnh, chỉ là, nó ý thức bạc nhược, không có người nhận thấy được thôi. Tiểu Phong nói tưởng niệm bọn họ, Mặc Liên Thành tâm, càng hụt hẫng. Hắn mở miệng ra, còn chưa nói lời nói. Đột nhiên, Tiểu Phong hư ảnh lóe lóe, mệt nhọc, muốn ngủ. Chủ nhân muốn thay ta hướng đại gia vấn an, dứt lời, liền biến mất không thấy. Phòng ngủ khôi phục một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại có mỗ ra một tiếng thở dài. Tiểu Phong, lúc này, Khúc Đàn Nhi trước mắt kinh hỉ xông vào phòng ngủ, truy vấn nói. Thành Thành, có phải hay không Tiểu Phong tỉnh lại? Nói, nàng lại nhìn chung quanh, kia vật nhỏ đâu? Mặc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Tiểu Phong tỉnh lại một hồi, thực mau lại ngủ say. Hắn đem Tiểu Phong sự, đơn giản mà nói một lần. Khúc Đàn Nhi tiếc nuối một chút. Vừa rồi, nàng chính là cùng Tiểu Kiều Kiều đến trấn nhỏ đi dạo một chút, liền cùng Tiểu Phong bỏ lỡ. Tiểu Phong xuất hiện thời gian, nàng vừa lúc đi dạo đến trấn nhỏ xuất khẩu. Đột nhiên, phát hiện Tiểu Phong hơi thở, trước tiên, liền hướng trong sân tới rồi. Không nghĩ tới, vẫn là đã muộn một bước, được đến như vậy đáp án, Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Thạch thất, an tĩnh, cửa chỗ, thiếu niên an tĩnh mà đứng thẳng ở kia. Hắn cũng theo vào tới. Trong lòng ngực ôm Tiểu Kiều Kiều, xanh sẫm đồng mắt mặc không lên tiếng mà đánh giá phòng. Phòng, vẫn là bộ dáng cũ, nhưng là, hơi thở có một chút không giống nhau. Vừa rồi là cái gì xuất hiện, kia tiếng kêu to, nhưng thật ra, giống như trước kia ở địa phương nào nghe qua. Thiếu niên hoang mang, hồi tưởng, chút nào không để ý tới phòng dị thường. Khúc Đàn Nhi chú ý tới Mặc Liên Thành trên tay xinh đẹp đá quý. Gì, đây là văn phong thạch. Mặc Liên Thành mỉm cười nói, không sai, này hẳn là văn phong thạch, tinh lọc sau văn phong thạch, bề ngoài liền cùng hắn phía trước ở giới chủ phủ sách cổ ghi lại trung sở miêu tả giống nhau như đúc. Này xem như tinh lọc thành công, Khúc Đàn Nhi tò mò mà bắt được trên tay quan sát, lại tùy tay lay động. Đồng thời, nhẹ nhẹ linh khí, từ đá quý bên trong phát ra. Bảo bối thấy nhiều, nhưng giống văn phong thạch như vậy bảo bối, lại không thường thấy. Thực mau, mộ nữ lại nghĩ vậy viên cục đá là từ một đầu thú tộc nào đó không thể miêu tả địa phương lấy ra tới, liền tính đã bị hoàn toàn tinh lọc, nhưng không chịu nổi bóng ma tâm lý a, trong lòng về điểm này hứng thú, lập tức giảm đi. Khúc Đàn Nhi ho khan một tiếng che giấu rớt, hắc hắc cười còn cấp Mặc Liên Thành. Thành Thành, như vậy chân quý đồ vật, giao từ ngươi phóng hào. Biết thê chi bằng phu, Mặc Liên Thành bình tĩnh nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ở mộ nữ trở tay không kịp dưới tình huống, hắn duỗi tay sờ soạng một phen mộ nữ trơn trượt khuôn mặt. Thành Thành làm gì? Khúc Đàn Nhi kinh sợ. Nàng ngước mắt, không nghiêng không lệch đối tượng mộ gia hòa thuận vui vẻ mỉm cười mắt đen. Khúc Đàn Nhi, Âu Chỉ, chủ tiệm lấy tay cầm quyền. Kia cái gì? Hai vợ chồng tú ân ái ngược cầu gì đó? Ghét nhất. Có hay không? 5016, cách chương.